Nam Mô Sư Thích Ca Phật. Kính chào hết toàn thể chư huynh đệ, chư quyến thuộc gần xa kính mến. Như thực tế, hôm nay là tháng thứ ba Phật kỳ. Giờ này huynh đệ chúng ta tiếp tục gặp gỡ và chia sẻ cho nhau về một kinh Pháp Bảo Tàng. Hôm nay là kỳ thứ ba 37. Kỳ thứ 37. À, chúng ta vẫn đi nghe cái chương, cái phẩm đoạn về định huệ. À, cái phẩm này thật chất nó có nhiều cái vấn đề để chúng ta bàn luận, cho nên chúng ta chịu khó đi thông thả từ từ. Như thì bây giờ cảm thấy có gì phải phản hết. Để biết rằng đã thường chia sẻ với các vị cái nước mà ở ao hồ kinh rạch gần khe suối, thì một khi nó chảy rất mạnh là tại vì nước nó nhỏ. Còn dòng nước mà ở nơi gần ra tới biển cả thì dòng nước nó chảy rất là êm đềm, nhưng mà chiều sâu của nó rất là mạnh mẽ, quý vị. Chúng ta tiếp tục đoạn rất là hay đây. Lục tổ dạy thiện tri thức, định huệ quý như cái gì? Như đèn ánh sáng, có đèn thì sáng, không đèn thì tối. Đèn là thể sáng, sáng là dụng đèn. Tên tuy hai, cái vốn là một, pháp định huệ cũng vậy. Thiện tri thức, chức hạnh tâm hội là tất cả mọi đi đứng ngồi hành trực tâm. Kinh Cật nói trực tâm là đạo tràng, trực tâm là độ, chớ nên tâm hạnh quên to, miệng thì trực, chức hạnh tâm mà chẳng hành trực tâm. Người trực tâm đối với tất cả pháp chẳng nên chấp trước, kẻ mê chấp pháp tướng, chấp nhất hạnh tâm muội. Cứ nói ngồi yên chẳng động, vọng chẳng khởi tâm thức, tức là nhất hạnh tâm muội. Kiến giải như vậy đồng với vô tình, đó là duyên chướng đạo. Ngày nay mình học đoạn đó thôi. À, khi tôi lúc nào mà tôi cắn thì coi như ngưng. Thưa quý vị, chúng ta thấy cuộc đời có những vị mà có danh phận rõ ràng, phú quý vinh quang, học hành đỗ đạt, gọi là thành tựu trong đời đó, thì những người đó họ cần chứng minh cho người biết. Nó khác hơn là người đó cái bản ngã họ nó như có vẻ tiêu mòn. Đó là điều thứ nhất. Thứ hai thì những người đó họ rất dễ dàng nhường nhịn người khác. Thí dụ như các vị thấy như những người tài thật sự như Hạng Tín ngày xưa. Nói vậy nhưng mà không ngược xưng tên mình. Làng trôm thì hắn vẫn lòn. Đến lúc thì Hàng Tín dung một nhát tung ra thì hàng ngàn quân địch phải cao bay xa chạy. Còn cái người mà gọi là bạc tục sơn quần như Hạng Võ đó thì thật sự có nhưng mà cái tài tài mà nó kèm sự cao ngạo, đến hồi thời mà cái vận nó hết rồi, cái sự cao ngạo, cái bản ngã làm chết chết ngã xong ô đang giận. Thì các vị nghĩ thường thường những cái người người ta nghèo mới vừa tanh tanh mới vừa ngôi lên có thì phải chứng minh mọi người khác biết rằng giàu có. Những người học hành chưa tới nơi chốn thì thường đưa cái văn bằng là cái nghĩa ra. Vậy mà nếu bằng học Phật, Phật pháp bất thế gian gian như là Lão Huệ Năng đã khẳng định trong cái phẩm phẩm Phật pháp tại gian bất thế gian gian ly thế để du nhập của số gian. Nhìn cuộc đời rồi mình thực tỉnh ra thì đó là Phật pháp. Pháp không có phải cái gì mà nó ngoài cái đời này, nó ngoài con người này thì không có Phật pháp. Có nhiều người tự đọc được ba câu năm ba lời giảng trạng trình, năm ba bài kinh tỏ lẽ để kêu tu hiền đó, tưởng đâu là Phật như vậy không thấy. Pháp nó không có dừng chỗ đâu, pháp không có yếu nhàng như vậy đâu. Nói tới đây thì nhớ đệ tử chắc của Lục Tổ Văn đó là có ngài Triệu Châu á. Đây là kể vụ ngài Triệu Châu cho các nghe. Ngài Triệu Châu á thì là đệ tử của Nam Tuyền. Ngài Triệu Châu thì họ họ họ họ hát. Ngài tên là Tùng, quê ở làng Hách ở Châu Tàu. Thì tại cái phủ trấn chờ đó, từ xưa vẫn có bài ký mà ghi nơi cái tháp của ngài Triệu Châu đó, nói rằng ngài Triệu Châu là sống rất thọ 120 tuổi, nhưng mà gặp thời vua Võ đó ngược đãi, cho nên ngài đi tránh, cho nên ngài chỉ ăn trái cây, mặc áo cỏ, mà lòng của ngài thì không có bỏ cái con đường đạo. Bởi vì cái thời Đường Tông á, là cái thời từ năm 600 610 cho tới 640 là phải, xin lỗi các vị tự nhiên nói cái quên quên cái thời đó đó, thời thời Đường Võ Tông coi như là quyết chí ông diệt diệt Phật gia ba lần, như là ông tàn sát Phật giáo. Thì các vị nên biết rằng là lúc đó thì ngài Triệu Châu ngài thấy cái thế vận mệnh như vậy, cho nên ngài tu từ năm 7 tuổi mà ngài ngài ẩn dật, ngài đi gọi là sơn thủy du phương cho tới năm 80 tuổi ngài mới xuất đầu lộ diệt. Vị cao tăng đó, cao tăng tu hành coi như là dỗ thảo thông kinh thần. Thì theo như chúng ta cũng biết đó là khi mà đường được được Võ Tông đó chí phế kia bờ muốn muốn áp đạo Phật, thì lúc đó ngài lánh nạn. Sẵn đây nhắc á, thì trong cuốn mà Triệu Châu ngữ á, thì Hòa Thượng Phương với quý ni sư có tại Trúc Lâm, thiền phái Trúc Lâm có viết cái này, thì tôi xin xin bổ túc hiệu đính là ngày ra cái chữ Hán thì các để luôn cái chỗ là vua Võ, thành ra không khéo là hiểu lầm, tưởng đâu hoàng đế Võ Tắc Thiên. Võ Tắc Thiên, vua Võ đây là đường Võ Tông hay là đường Vũ Tông. Ông vua này là gọi là thời hậu đường, thời hậu thứ của đời đường. Các vị nhớ đường nó chia làm ba thời. Thời đầu tiên là cái thời của đường chân, rồi sau đó là ba bốn vị vua đó rồi kêu cái đời đường là đời nhà Châu, là đời Võ Tắc Thiên. Rồi sau Châu thì Võ Tắc Thiên mới giao là con cái hậu vệ đường, rồi đó rồi mất một lần nữa thuộc vô cái thời hậu lương. Hậu lương sau đó mới tới hậu đường nữa. Như vậy là chia cái giai đoạn của đường nó chia là ba cái như vậy. Thì từ năm 650 tới năm 683 thuộc đường Cao Tông, 684 là thuộc đường Trung Tông, rồi đó đường Duệ Tông. Đó thì 650 cho tới 683 thì 33 34 đó là thuộc đời của vua đường đường đường Cao Tông, là đường Lý Trị đó. Còn đường Tổ, đường Thái Tổ thì gọi đường Thế Dân, Lý Thế Dân. Thì cho tới năm đường Tông là Lý Trị hết thì đưa đường Trung Tông lên làm vua năm 684, nhưng mà có là và Võ Tắc Thiên trức phế lên làm vua, có thơ mà trức phế không đủ tài, mới đưa đường Tông lên là năm 684, nhưng mà cho tới 690 có 6 năm thôi thì bà Võ Tắc Thiên cũng phế, và cuối cùng bà đánh lại, bà lên hoàng đế Võ Hậu, lên ngôi Võ Nữ Hoàng. Thì như thì hôm rồi có giải thích là Võ Thiên binh quyền 21 năm, thì vị lại nói rằng là có thật có 14 năm gì đó cãi qua cãi lại thì tôi không cần làm chi. Nhưng bữa nay tôi nói cho các vị là khi đường trị chết vào 683 thì đường Trung Tông lên làm 684, thì cứ mấy hôm mà Võ Tắc Thiên cũng nắm binh quyền trức phế. Rồi 684 mới đường Duệ Tông lên, cho tới năm 690 thì có 6 năm thì cũng là bà Võ Tắc Thiên nhất trức phế luôn. Như vậy thì thật ra cái giai đoạn đó thì bà Võ Tắc Thiên chưa lên làm vua, chứ thật sự là quyền còn gì nữa đâu mà không nói là vua. Thì 7 năm đó cộng với 14 năm kia là 21 năm rồi còn nữa. Các vị cứ thắc mắc, các vị cứ tranh luận. Thì năm 690 đó, thì bà Võ Tắc Thiên bà mới chính thức lên ngôi hoàng đế, cho kéo dài tới năm 705. Thì năm 690 tới 705 thì bà mới giao cái ngôi lại nhà Lý. Thì gồm có là đường Cung Tông và đường Duệ Tông và đường Quyền Tông và đường Túc Tông và đường Đại Tông và đường Đức Tông và đường Thuận Tông và đường Hiến Tông và đường Kính Tông và đường Mục Tông và đường Văn Tông và đường Võ Tông và đường Tuyên Tông và đường Ý Tông và đường Hy Tông và đường Chiêu Tông và đường Ai Tông. Cuối cùng đó là tới đường Ai Tông là cũng gọi là Cảnh Tông đó. Thì có tiếp tục mất nhà đường. Trải qua như là 14 triều đại. Sau cái đời nhà Châu của Võ Tắc Thiên là bà mới giao lại cho đình, cho họ Lý lên ngôi tiếp tục làm đời Đường 14, 14 đời vua. Như tôi là vào năm 705. Đó, như tôi nói, trong 14 đời vua đó thì Đường Tông là đời thứ nhất nè, Đường Vệ Tông, Đường Quyền Tông, Đường Túc Tông, Đường Đại Tông, Đường Đức Tông, Đường Thuận Tông, Hiến Tông, Đường Hiến Tông, Đường Tông, Đường Văn Tông, Đường Võ Tông. Là tới đường Đường Võ Tông đó, là vua này ông muốn tiêu diệt Phật giáo. Cho nên ba lần ông cũng muốn, ông đem, mà thật sự ông vua này cuối cùng ông làm vua chỉ mấy năm mà. Ông cho giữ vậy chứ mấy năm rồi cũng tiêu hết rồi. Như là năm 641 tới năm 647 hay 435 gì. Các vị có 3 năm 4 mà 640 tới 644 á. Rồi mà ông là luôn tàn sát Phật giáo. Nó là đường đường ông đó là võ tông đó đó chứ không phải đời nhà võ mà à, hòa thượng Thông Phương dưới quý ni sư xin cái cuốn sách mà gọi là Cửu Châu Ngữ Lục. Nếu như cái lời nói mà có đến hòa thượng Thông Phương với các vị thuộc thiền Trúc Lâm xin sửa hiệu đính dùm một chút đó là cái đời Đường Võ Tông hay Vũ Tông cũng được, không phải vua võ. Vua võ nếu là võ vua vương hiểu lầm đâu là võ Hoàng Tắc Thiên. Xin nhắn gửi, đúng ra thì bây giờ người thì tôi với thượng Thông Phương cách nhau có thượng tôi dự dự thậm chí là bề thiền phái Trúc Lâm mạnh, cho nên mình có mình thêm mình rút vô nói chứ không biết các ngài có không, chứ thật sự xin nhắn với các cái thiền nhắn gửi với các cái vị thiền phái Trúc Lâm nếu có in quyển sách gọi là Triệu Châu Ngữ Lục thì xin hiểu dùm cái chỗ đó đính là chú nó rõ ràng là vua võ đây là vua Đường Võ Tông. Vua Võ Tông năm 641 cho tới 144 năm gì đó. Tôi tự nhà bây giờ có nhiều khi cái ủa nhớ hay lắm có khi muốn mình nó quên. Thì trở lại thì Triệu Châu á, thì ngày Triệu Châu đi tu trẻ, đi cũng lưu lạc. Cho tới cái năm đó thì trở về thăm lại thầy tổ của mình là ngày Nam Tuyền. Ngày Nam Tuyền mới báo gia đình họ hát. Họ hát là chữ H, chữ H, chữ A, chữ K, sắc. Sau này còn gọi là hương. Có cho gia đình biết là có người con tu đó về tại chùa xưa, gia đình có thăm thì thăm. Thế thì đêm đó ngài Tuyền mới cho người báo gia đình của ngài Châu. Lúc này thì chưa phải là Triệu Châu à, này còn là Tùng Thẩm, Hắc Tùng Thẩm còn nhỏ mà. Thế thì đêm đó mấy ông chúng ở chùa mới nói thầy Thẩm mà Triệu Châu hòa thượng có cho người báo gia đình để người mai tới thăm, thì ngài Tùng Thẩm mới nói rằng lúc ái trần tục không có ngày không, ta đã từ bỏ đi ra chẳng mong gặp lại. Nói câu đó ngay nơi đêm đó thì ngài Tùng Thẩm tiếp tục gó hành lý lên đường trước, chứ không để cho gia đình thăm. Đó, tôi muốn nói cho các vị thấy cái hành đạo người xưa có những cái tuyệt vời như vậy đó. Theo lẽ trở về quê hương thăm lại chùa xưa thầy tổ rồi được gia đình thăm là mừng lắm chứ, làm sao mà thầy tổ báo cho cha mẹ biết mà cha mẹ chưa tới thăm là ngài bỏ ngài ra đi, mà ngài nói câu nghe nó đối với người xuất gia thì nghe nó thấm thiết. Nếu các vị đừng nói rằng là vậy là ngài Triệu Châu Tùng Thẩm tu bất hiếu, không có, người xuất gia nó người trần tục. Các vị nên nhớ các vị đem lòng của người xuất gia mà các vị đo lường với cái người xuất gia thật sự. Bởi vì Ngài nói rằng là lối trần tục không có Ngài đã từ bỏ đi xuất gia rồi, chẳng mong lại. Thôi thì cái đó thì nó dài dòng, tôi chỉ chia sẻ cho đại chúng lâu lâu và tôi thích hay kể chuyện xưa tích cứu vậy một chút vậy đó. Mà ý của tôi đó là cái đoạn sau á. Thì khi mà Ngài bỏ ra đi thì Ngài mới nguyện là Ngài ôm bình bát chống tích trượng đi khắp các nơi và Ngài tự nhủ với lòng rằng là đứa bé 7 tuổi hơn ta, ta cũng học với nó. Mà ông già 100 tuổi chẳng bằng ta thì ta dạy họ. Là cái câu nói Ngài khẳng như vậy đó. Nếu như đứa bé 7 tuổi mà hơn ta thì ta vẫn học. Mà ông già 100 tuổi mà tệ hơn ta thì ta vẫn dạy. Đó là cái lời phát nguyện của Ngài Tùng Thẩm, hay là Ngài Triệu Châu sau này. Thì cái cuộc đời nó trôi qua từ lúc đó tới năm Ngài 80 tuổi. 80 tuổi Ngài mới dừng lại ở viện Quan Âm Đông thành Triệu. Cho nên sau này mới đổi lại tên Ngài là Triệu Châu đó, phía Đông thành Châu Triệu. Ngài sống 100 tuổi mà 80 tuổi Ngài mới dừng lại. Ngài dựng Tòng Lâm Pháp Tràng không chỉ Ngài dạy đồ chú. Cái điều mà tôi muốn chia sẻ đại chúng là khi mà Ngài dừng lại ở cái thành Châu Triệu, Ngài người thời kính quý mới gọi Ngài là Châu đó, Ngài tu hành đạo. Cho nên cái chỗ mà cái điều mà tôi muốn nói là nhân một cái hôm thì hai nước nhỏ nó quýnh nhau. Hai nước nhỏ quýnh nhau. Là mình nói là hai cái tiểu bang đi. Hai tiểu bang nha. Thì là có lệnh bây giờ là nước Y à, nước cái tên đến để định là sang cái thủ trấn. Thì khi mà vua kéo binh đến cái ranh giới của phủ trấn đó, của thành Châu Triệu đó, thì có người báo rằng là cái tiểu bang của thành Châu Triệu có bậc thánh nhân. Mà nếu cái chỗ đó mà bậc thánh nhân đang ở thì mình kéo cái đó mình đánh là mình sẽ thua. À, đó là cái dự đoán của cái nhà tri các cái thuật địa dương. Thì nhân vậy cho nên hai vua Yên và mới mở hậu mà cái gọi là ba người đi sớm thương lượng hòa hai bên cùng binh. Thế thì ông vua Yên mới hỏi rằng là hỏi thật vua Triệu là ai là bậc quân sĩ ở trong nước của ông vậy? Thì bây giờ vị quan mới nói rằng là dạ có một sư đang dạy Kinh Hoa Nghiêm tiết hạnh cao vời, nếu gặp năm đại hạ đại sư mọi người đi núi Ngũ Đà cầu đảo chưa trở về thì trời mưa rồi, trời đã mưa rồi. Nhưng mà Yên mới nói là ta chưa tin lắm gặp ta chưa tin. Thì người mới nói thưa là ngài có đến thăm vị thôn cách đây 120 dặm ở viện Châu Triệu, có thiền tuổi đạo xa đạo sáng tỏ, cho nên hai nhà vua này dẫn nhau đến thăm ngài Triệu Châu. Thì hai nhà vua thật sự ra ngài đã biết trước rồi, ngài ngồi trên một cái phản ngài tiếp hai nhà vua đó khép nép thấy ngài uy nghi đạt quá cho nên hỏi đạo ngài. nó dài lắm, nhưng mà tôi kể tắt hỏi đạo. Thế thì sau khi mà hỏi đạo được ngài Châu xích đạo xong rồi đó, vua rất là quan hỷ và coi như là từ tạ mà tri ân mà đi, và hai nước giao hòa không có chiến đánh với nhau. Thế thì khi mà hai ông vua tới hỏi đạo ngài Triệu Châu, ngồi cái phản ngài trời, ngài bước thẳng chân xuống, nên mấy ông quan hầu cận nó về nó bàn tán với nhau. Có một cái ông quan địa phương đó, ngày hôm sau mới tới tới để muốn cật vấn ông tổ Tiểu Châu này. Thế thì chú thị giả mới chạy vào báo bạch tổ bạch thầy là có ông quan ông đến ông viếng chùa thầy. Thế thì ngài Triệu Châu lật đật bước bước chân xuống phản ra tới ngoài cổng đón ông quan. Ra tới cổng đón ông quan thì ông quan mới hỏi chứ, ồ tại sao ngày hôm qua hai ông vua, hai nhà vua tới mà nghe ông ngài ngồi trên phản trả lời không thèm bước chân xuống đất, còn tôi là quan mà sao mà ông ngài phải ra tới ngoài cổng đón. Ông nói, ồ vậy à, nếu một ngày nào đó mà quan mà làm vua đi thì tôi cũng ngồi trên phản tôi tiếp, chứ tôi không có ra đó. Một ngày nào đó mà nếu như ông lên làm vua đó thì tôi cũng ngồi trên phản tôi tiếp à. Còn bây giờ tại vì ông làm quan cho nên tôi mới ra ngoài cổng tôi đón quan. Thế thì các vị biết là ông quan nghe tới đó quán hồn quỳ xuống sụp lại lại mấy lại rồi quán hồn ra đi chứ đâu dám bước vô chùa, tới cổng mà không dám bước vô chùa. Thì cái điều này đại chúng nghĩ sao? Thế thì trưa hôm đó thì các đệ tử mới hầu tổ mới nói thưa ngài, tụi con cứ thắc mắc hoài à, sao mà vua là một bậc quyền cao, coi như là địa vị như vậy là sanh sát thiên hạ trong tay, mà tới đây mà tổ ngồi tổ ngồi trên phản tổ đón, tổ tổ nói chuyện Phật pháp chứ tổ không bước chân xuống đất, còn tại sao ông quan kia là cái gì mà ngài phải ra cổng đón? Ngài Triệu Châu nói, ấy con à, sở dĩ quan á ta phải ra cổng đón, mà mới mốt mấy người lính quèn đã tới là ta phải ra tận ở ngoài cổng ta cung đón nữa đó con. Cái câu này tôi nói thật các vị là tôi đọc và tôi suy nghĩ tối đêm qua tôi cứ làm tôi cười, tôi cười te tét mình, tôi cười mà tôi ngủ cái giật mình hoài à. Ông vua tới mà tổ ngồi trên cái bộ liên quan, tổ nói chuyện đạo, hỏi đạo tổ mới nói nghe, chứ không hỏi là tổ không nói à. Không thèm bước chân xuống đất, vua vua nghe đạo xong rồi rồi rồi cô cúc cung và chào ông tổ ra về chứ không có tiễn đưa. Mà ông quan tới thì ra tới cổng đón. Đó. Mà làm cho chúng ở trong chùa nó kinh ngạc, nó nói rồi. Rồi mai mốt rồi tổ lại giải thích tới mai mốt mà mấy thằng lính quèn nó tới là phải ra tuốt ngoài cổng đón nữa đó con, chứ không phải vậy đâu. Thâm thúy lắm quý vị, thâm thúy. Tổ dạy đây á, tổ nhắc lại cho thời đó cũng như thời mình, nhưng mà mình không có để ý. Bởi vì thông thường á, các vị để ý, những ai mà trên cái đỉnh danh vọng á, ở trên cái đỉnh của danh vọng á, thì người ta rất ư là dễ chịu. Còn những ai mà trong xã hội mà nó có chút tanh tanh á, thì cái người đó nó lại kiêu cách, nó lại cầu kỳ. Cho nên người đệ tử Phật á, phải nhớ một điều là nếu như người đệ tử Phật mà nó biểu hiện cái sự cao ngạo, biểu hiện cái sự tự hào, đó là đồ mạ, là đồ dởm. là cái đồ mà không có giá trị. Những người giàu thật sự á, người ta không cần chứng minh người ta giàu. Lắm khi người ta còn ăn mặc bình thường, rách rưới bình dân, cũng như những Việt kiều mà ở nước ngoài này, mà Việt kiều mà có tiền của thiệt á, người ta về Việt Nam á, ta không dám ăn sang mặc trọng. Thậm chí người ta đi mua nón lá cũ rách rưới, thậm chí người ta mua mấy cái đồ sida người ta mặc, chứ ta không dám vỗ ngực là ta đây là Việt kiều. Còn mà những người mà Việt kiều mà gọi là nghèo ở bên này đó, ăn ăn bám chính phủ, ăn welfare, ăn food stamp, ăn những cái đồ tiền bệnh tiền báo chính phủ á, là coi như là đâu có thời đâu có đi làm, ăn tiền thất nghiệp rồi đó, là về Việt Nam mà nổ banh tành qua lá hẹ, nổ cái bằng đi đến đâu cũng quăng quăng bom quăng đạn. Đó là tôi nói cái đời sống thực tại. Còn tôi nói trở lại cái đời sống của người tu hành cũng vậy. Người tu hành mà thật sự mà ta ngộ đạo, ta liễu đạo, như tôi nói tổ thiền sư Đạo Tín á, là sư ông của tổ Huệ Năng á, đi thăm ngài Pháp Dung, tôi giảng từng rồi đó quý vị nhớ không, thăm ngài Pháp Dung á, ngài Pháp Dung khi mà còn tu chưa có lọt tỏ thông liễu đạo á, dụng công tu cho nên được rồng trầu hổ phục, được chim khỉ vượn hái trái tới cúng dường, được thiên thần quý mến cảm kích. Nhưng mà tới khi liễu đạo ngộ đạo rồi á, là tự động mấy cái đó nó mất hết à, là tại vì người ta đã hòa quyện với hòa quang đồng trần, đã trở thành một người rất là bình thường, nhưng mà bình thường mới tâm thị đạo. Còn có những người người ta không có thích bình thường, thông thường tâm lý chúng sanh này không thích bình thường, phải có ông thầy giỏi, ông thầy danh tiếng, ông thầy thế này thế kia, cho nên thông thường chúng sanh không có thích cái sự bình thường. Vì vậy mà các vị nên nhớ rằng là chúng sanh này thì nó thường hay thích cái danh vọng và cái bản ngã mà làm cho con người mình tiêu tan hết. Mấy người nghèo á thì mới vừa được phát lên cái là phải chứng tỏ cho trần thế này biết rằng mình giàu có. Mấy người mà gọi là gọi là tanh tanh á, mấy người mà học hành mới có được ba ba ba ba ba ba chữ qua lá cành á, thì mấy người đó lại thích khoe chữ nghĩa mình cấp bằng học vị. Cho nên tôi ở Mỹ, tôi thấy cái đời sống ở Mỹ nó có những cái thực tế lắm, là cái cuộc sống ở Mỹ này nó không có cái kiểu mà những người mà có học vị văn bằng cao mà họ đi đâu họ khoe không có, nó hay chỗ là họ không có khoe khoang. Còn ở Việt Nam mình mà ngồi lại cái là một hồi là nghe đó là tướng là tá rồi bác sĩ là luật sư là cái này cái nọ, cho nên mình cuối cùng á, là mình thật sự cái chất lượng nó không có, số lượng nó có mà chất lượng không có. Còn người tu cũng như vậy, người tu cũng không khác gì cuộc đời. Người tu mà cứ mãi mà khoe khoang, mà tự hào vỗ ngực kiêu ngạo kiêu căng đồ đó thì coi như là đồ mã không đó, đồ mã đồ đồ đồ đồ dỏm không, chứ nó không phải đồ chân thật. Cho nên á, những người mà cái tâm lành mà nảy nở đó thì họ vừa khiêm tốn mà vừa độ lượng và họ rất là dễ thương. Vì vậy mà người xuất gia, nếu mà người xuất gia thật sự á, cái mục đích của người xuất gia là hướng tới con đường giải thoát giác ngộ, chứ không phải hướng đến cái những cái phẩm hàm, những cái học vị, những cái chức tước quyền tởi. Nếu mà hướng những cái đó thì Đức Phật cái Thích Ca đâu có bỏ hoàng cung đi tu. Thậm chí đi tu rồi làm thầy của các vị vương đế, các vị vua của các cái quốc gia mà không hề nhờ nhỏi, không hề kêu gọi điều gì. Đó, cái đoạn đó là muốn nói chỗ đó đó các vị. Bây giờ học một đoạn nữa. Xưa dạy rằng thiện tri thức nói nhất hạnh tam muội là ở tất cả mọi nơi đi đứng nằm ngồi thường hành trực tâm. Kinh Di Ma Cật nói trực tâm là đạo tràng, trực tâm là tịnh độ. Chớ nên tâm hạnh quanh co, miệng thì nói trật, nói nhất hạnh tam muội mà chẳng hành trật tâm. Người hành trật tâm đối với tất cả pháp chẳng nên chấp trước. Kẻ mê chấp pháp tướng, chấp nhất hạnh tam muội, cứ nói ngồi yên chẳng động, vọng chẳng khởi nơi tâm, tức là nhất hạnh tam muội. Kiến giải như vậy đồng với vô tình, đó là nhân duyên chướng đạo. Cái chỗ này ý của Lục Tổ Huệ Năng dạy nhắc rõ ràng tất cả là chúng ta đừng ngỡ rằng tu hành, ngồi thiền để tâm mình chìm vào hư vô, quên cả thân mới là định, không có. Định mà thiếu tỉnh táo là chìm vào mê mờ. Cho nên các vị đừng tưởng đó những người tu thiền ngồi vậy là bất động vậy là chìm vào hư vô, không có. Đó là định mê mờ. Mà người xưa ta gọi là những cái ngồi mà như vậy là chìm vào hang quỷ. Ngồi mà để mà lãng quên nó có nghĩa là chìm vào hang quỷ. Là không có con đường vượt thoát. Cho nên á, nếu chúng ta là người hiểu đạo rồi đó, thà rằng cái tâm thức nó lao sao, có lúc dừng, thì nhận ra được cái tâm Phật sáng chói, còn chìm vào ô tịch, không có ánh sáng, là đến cái cõi mê mờ vô ký. Người tu không phải là người để chìm vào hư vô, chìm vào cái chỗ mê mờ vô ký. Cho nên kỳ trước á, tôi có nhắc bốn chữ gọi là liễu tri thường biết. Người tu là người phải liễu tri thường biết. Mà liễu tri thường biết đó là hay nói khác hơn là còn gọi là trực tâm, là người gọi là nhất hạnh tam muội, mà chữ tam muội là chánh niệm. Nhất hạnh tam muội. Ngay nơi chánh niệm ta an trú trong cái sự nhận biết ánh sáng thường tại thì gọi là người tu nhất hạnh tam muội, là chấm dứt ba cõi sáu đường. Cái sai lầm là ta đang tỉnh tại nhận biết mà khởi ra cái tiếng nói thầm thì. Từ tiếng nói thầm thì ta đi xa ra ngoài, nào là vui, nào là buồn, sầu khổ, bất an. Cho nên tiếng nói thì thầm ta hòa vào những cái cảm thọ vui buồn, khổ não, bất an. Đó là một cái gọi là sai lầm của người tu. Cho nên người tu là ta phải sực tỉnh lại và ta nhận biết, tức là cảnh giới mê mờ của lục đạo luân hồi, bước vào vùng đất niết bàn của hiền thánh, còn gọi đó là định huệ. Như vậy muốn có định huệ hay nhất hạnh tam muội là phục hồi cái chánh niệm hiện tiền, cắt đứt cái dòng chảy nghiệp thức bản ngã vui buồn mà ba cõi sáu đường nghiệp thức dẫn đi lanh oanh. Thế thì hôm nay tôi chia sẻ tới đây. Hết đoạn này mình tạm ngưng tới đây thôi. Cái chương này mình còn học dài lắm bởi vì rất là hay, bởi vì xưa nay hai cái chữ định tuệ này, định tuệ hay định huệ cũng được. Thôi, tới đây tạm ngưng thứ năm. Chúng ta tiếp tục gặp lại. Cảm ơn quý vị lắng nghe và đại chúng cố gắng chia sẻ cho mọi người cùng nghe. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nó thất bại, ý là cái này mấy đứa nhỏ nó mua nó cúng dường 250 đồng đó. Nhiều tiền lắm á, này lớn lắm á. Mà sao không biết, bởi vì mình không có người, rồi cứ tự quay tự giảng vậy thôi vậy. Mà cái sao mấy kỳ trước thầy làm được, có khi nó cà giật vậy, nó cà chén vậy đó. Còn thế này lâu lắm mà thầy vẫn bình thường lắm mà. Thì càng tân tiến này thầy càng làm lẹ nữa. Trên đài này cái gì nó vậy, nó đâu có chiều ý mình hoài được đâu. Mà tại vì đang giảng cái bộ Kinh Pháp Bảo Đàn, nó thấm thía từng cái chữ, từng cái ý nghĩa lận. Mà bữa nay lại bây giờ nói đây là nó bổ túc đây, giờ bổ túc tôi xin phép và sẵn nó chuyện đạo rồi bổ túc vô cái chỗ nãy giảng nó bị thất bại á. Bởi tôi mới nói á, nếu mà đạo hữu có tới sớm được á, thì thí dụ thứ ba thứ năm á là 9:30 là một là 9:30 sau 10:30 mới nghỉ chứ tới cái là thành ra nó cái bữa thì ông tới trễ mà mấy cái bữa này xong lại tới sớm, thấy không, thành ra nó nhoi nhoi. Cái đoạn kinh bữa nay thì là Tổ Huệ Năng giải thích rất là hay về cái chữ định tuệ á, định và huệ đó, định là tuệ đó. Thì xưa nay cứ nghĩ là định huệ là nó là hai, nhưng mà thật ra thì Lục Tổ giải thích rất là rõ, nó định với huệ nó giống như cái ngọn đèn và ánh sáng, hãy có ngọn đèn thì mới có ánh sáng, mà có ánh sáng là do có ngọn đèn, cho nên nó đều là không thể nó tách rời nhau, nó dụng nhau, nó dụ dụng. Thành ra tôi mới kể câu chuyện là có một cái sẵn đây á, mới nói là cái chuyện ngoài đời á, nó dính lấy liên quan tới đạo, bởi vì Lục Tổ của nó là Phật pháp tại thế gian, bất ly thế gian giác, ly thế mít bồ đề, du như cậu thố giác. Cái Phật pháp này nó tại thế gian này nó không rời cái thế gian mà có, chứ nếu mà rời đời mà có đạo thì thôi Đức Phật ra đời làm gì. Mà Lục Tổ khẳng định rằng đạo nó không rời đời, cho nên nó Phật pháp tại thế gian bất ly thế gian giác. Thì trở lại cái vấn đề đó, cái mình nói theo cái kiểu như cái con cá lớn á, thì nó phải sống, nó không thể sống trong sông hồ ao rạch, mà con cá lớn thì nó phải sống trong biển cả, nó phải sống trong vũng nước mênh mông chứ không thể sống trong sông hồ ao rạch. Cái người mà có tâm thức mà đủ rộng lớn á, có cái tài năng, có giỏi thật sự á, thì người đó họ không có, Mỹ gọi là không có cần show off. Show off hả? Rồi, quảng cáo. Cái người mà mới vào tanh tanh á, thì như bà cụ nói hồi xưa là chó nhảy bàn đọc á. Cái thứ mà nghèo mới, nó mới lên hương chút á, thì cứ đi đâu cũng khoe, cho nên có nhiêu vàng đeo hết à. Thấy không, giống như là về Việt Nam mấy cái người mà ăn welfare, phó tem thất nghiệp đồ đó, lãnh ba cái tiền bệnh tật rồi về Việt Nam mạnh nổ banh ta lông banh nhà lòng, đi đâu cũng cũng cũng gắn bom gắn đạn đó trơn á. Còn cái người mà thiệt vào Việt Nam, đố ai mà bà nào mà dám có kim cương có hột sòn dám đeo, tôi thua, bởi vì sợ đeo nó cướp nó chặt tay. Mấy người giàu thiệt là họ về họ không dám phe phe, con cháu nó bu nó xin hết, chịu gì nổi. Nó cứ thành ra về cái đó, ô tao bởi tao cũng trầy da trống giải, tao cũng đi làm, mày thấy không, tao về tao ăn mặc đồ cũ kỹ. Còn mấy người mà về mà thiêu mà hột xoàn kim tuyến đồ đeo bông đồ lủng lẳng lẳng là mấy người đó là ăn vô phen phốt tem, ăn tiền bệnh tiền tiền già bên này, đó là sự thật cái bộ đó. Còn mấy người kia không có, họ đi về có, thậm chí những người họ xách cái vỏ xách điện, họ đi coi như là đi dép, họ đi dép tổ ong những vậy đó. Thì đó ý nói về đời để liên hệ lại tới đạo, mà cái ý nãy tôi muốn giải thích đó. Thầy tu cũng vậy đó, thầy tu nào mà thật sự tu là không có phe là mình là hòa thượng hay thượng tọa hay tiến sĩ hay là ni sư sư bà gì hết trơn á. Ví dụ ta gặp ta gọi thầy gọi cô là quý rồi, còn mấy cái danh kia là nó hão quyền hết, nó hảo quyền. Cho nên cái người mà tu mà thật sự tu hành mà tới khi mà đạt đạo rồi á, họ trầm lặng, họ không có sự gọi là khoe khoang. Trở lại cái vấn đề đó là hồi đó đó là đệ tử cháu của Lục Tổ Huệ Năng á, có ngài gọi là ngài Triệu Châu á, bởi bây giờ các vị đang nghe là tôi bổ túc là tài nãy giảng xong mà nó bị hụt hụt, bây giờ cũng phải ráp làm sao đây, thì tùy các em YouTube nó làm. Ngài Triệu Châu á, ông đi tu từ nhỏ, ông đi tu với ngài Nam Tuyền, nhưng mà thật ra thì ngài tên là Tùng Thẩm chứ không phải là Triệu Châu. Tùng Thẩm với họ là họ Hắc, chữ Hà chữ A chữ Cờ họ Hắc, mà còn dịch là chữ Hương nữa, nhưng mà đúng ra là chữ đó là chữ Hắc, nhưng mà tại khi nghe chữ Hắc thì khó kêu gọi Hương, họ Hương chứ thật sự họ Hắc. Thì khi mà ngài đi tu đến bái kiến với ngài Nam Tuyền, ngài xuất gia xong rồi ngài đi học đạo, thì ngài đi học đạo coi như là ngài đi lâu lắm, ngài mới trở về thăm thầy mình, thăm chùa. Thì bây giờ thì ngài bà đi luôn đi, bà không có nghe đạo nổi đâu, bà chỉ nghe Đó, cho nên khi mà Ngài rồi đây xịt đi. Đấy đâu phải già nghe đạo được đâu, thấy không? Cho nên khi mà Ngài ra đi thì Ngài trở về thăm thầy mình, thì ông thầy ông mới cho người lại báo gia đình họ hát á, là Ngài Tùng Thẩm trở về thăm, để cho gia đình tới thăm. Thì bây giờ đó thì các ông tiểu trong chùa mới nói lại với Ngài Tùng Thẩm là sư phụ đã, tổ sư đã báo cho gia đình ngày mai tới thăm. Thì ngài Tùng Thẩm mới nói là lưới ái trần tục không có ngày xong, ta đã từ bỏ đi xuất gia chẳng mong gặp lại. Đêm đó Ngài bỏ Ngài đi luôn, Ngài không chờ tới sáng hôm sau. Ngài dứt khoát như vậy. Khi Ngài ra đi, Ngài mới đứng và Ngài mới thề với núi sông rằng là nếu mà ta cầm bình bát, ta chống gậy tích trượng đi dâu du thiên hạ, nếu gặp đứa trẻ 7 tuổi mà có đạo đó, có những điều hay đó, thì ta cũng phải học. Còn nếu gặp ông già 100 tuổi mà còn ngu muội chẳng bằng, thì ta cũng phải dạy. Ta nhớ cái những cái lời này đối với một bậc gọi là long tượng đó, nghe chí khí à, chứ đừng nói là ngã mạng cống cao à. Thứ nhất là Ngài phát tâm, Ngài bỏ gia đình, Ngài đi tu, mà khi Ngài trở về thăm thầy tổ, mà thầy tổ báo cho gia đình biết là sáng mai gia đình kéo tới thăm, thì đêm đó ông bỏ ông đi, đi tiếp. Ông hiểu đó, ông mới nói thẳng là lưới ái trần tục không có ngày xong. Bởi vì người đi tu là người cắt ái, cho nên nếu như mình lấy cái tâm lượng phàm phu mà mình nhìn cái kiểu phàm phu đó với Ngài Triệu Châu, ngày bây giờ chưa là Triệu Châu, giờ còn là Tùng Thẩm á, thì nó ông này bất hiếu, chứ phải đã chấp nhận đi tu rồi thì không có nói tới bất hiếu. Đạo hữu hiểu chỗ đó không? Để hôm rồi có nhiều vị nói sao thầy đi tu mà cha mẹ thầy này kia là không phải, sao không thương tôi con người chứ đâu phải tôi thú vật nó còn biết thương đừng nói chứ con người. Nhưng mà tại vì cái người đi tu nó khác hơn người đời là ở chỗ đó. Có nhiều thầy học không tới chốn cái này, rồi ơi tôi đi tu vậy chứ mỗi lần tôi về thăm nhà tôi ôm mẹ tôi nựng mẹ tôi hôn mẹ tôi được cái, nó thật sự là tưởng đâu vậy là có hiếu không phải đó. Thậm chí thí dụ như ngài Vân Môn đó, như nói về ngài Hư Văn á gì đó, bà mẹ thương con mà muốn cho con đi theo con đường đạo, mà tại vì đứa con nó biếng lười cho nên bữa đó bà dẫn đi học đó, không chịu đi học đó, bà lén tới mé sông bà xô nó lọt cái sông, rồi kể hôm trước tôi kể cho đạo hữu nghe đó. Rồi sau đó thì Ngài bỏ Ngài đi tu luôn, rồi sau mới trở về bà nội mới nói rằng khi mà mẹ con xô con xong á là mẹ con phải lén nhìn cái có ai sắp đi tới không, khi thấy có người gần đi tới mẹ con mới xô để cho người ta cứu. Rồi sau khi xô con xong về đó, mẹ con mấy ngày trời khóc, mấy ngày khóc sưng con mắt đó, lại một cái mẹ con mới nói với nội rằng là tại vì thương con đứt ruột, chứ đẻ nó ra thương nó đứt ruột, nhưng mà tại muốn cho nó trở thành một bậc thánh nhân chứ không phải muốn cho nó trở thành một con người phàm phu tục tử. Bởi vì cái tướng của Ngài Hư Văn là tướng của bậc tu hành mà, bậc thánh nhân. Trở lại cái vấn đề Ngài Tùng Thẩm này, thì đêm đó Ngài bỏ Ngài ra đi. Ngài bỏ Ngài ra đi là thứ nhất là Ngài đó là lưới ái trần tục không có ngày xong, cho nên ta đã từ bỏ ra đi xuất gia và không mong Ngài gặp lại, là một. Thứ hai nữa, khi Ngài đi rồi thì Ngài chống cái tích trượng, Ngài tuyên thệ với trời đất rằng nếu như ta dân du như thế này mà ta gặp cái đứa trẻ 7 tuổi mà giỏi hơn ta, có cái pháp để dạy, thì ta cũng học với đứa bé 7 tuổi đó. Mà ông già 100 tuổi mà ngu muội hơn ta, coi như không có biết đạo, thì ta dạy trở lại, ta chứng dạy đó. Đó là cái điều. Rồi trở lại như vậy là Ngài đi từ năm bao nhiêu tuổi đó, 7 tuổi là Ngài đã đi xuất gia, cho tới 10, khi Ngài trở về thăm là mười mấy năm sau là cũng ngoài 20. Vậy mà dân du hơn 50 năm trường, cho tới năm 80 tuổi Ngài mới trụ lại một cái ngôi chùa, dựng chùa, tạo gọi là Tòng Lâm Tự Viện. mới là tiếp đồ chúng. Thì khi mà ngài lãnh ngôi chùa đó, ngài dựng tổng lâm tổ đồ chúng á, thì giống như ngài tu hành nó đắc đạo đi. Thế còn một cái tích nữa, là còn cái tích là một cái buổi chiều hôm đó đó, là ngài bây giờ là Triệu Châu rồi, bây giờ là ở cái địa phương đó là Châu Triệu, nhưng mà đổi là Triệu Châu luôn, chứ thời đó là gọi là Châu Triệu. Vì cái thời đó đó, cái nó bị cái loạn là cái loạn An Lộc Sơn, nó gần như cái loạn An Lộc Sơn, đúng rồi, nó mới chia làm nhiều nước. Thì trở lại cái vấn đề lịch sử để nói tới, ông nói tại sao thầy khẳng định loạn An Lộc Sơn là từ vậy nè, là vào năm 650 thì đường Cao Tông là ông đường Thế Dân, Lý Thế Dân lấy được cái Trung Hoa lục địa là lập lên nhà Đường. Cho tới 683 683 như vậy là 33 năm. Thì sau đó đó thì coi như là đường Cao Tông chết, thì tới đường tới Lý Trị. Lý Trị là vào thời của Võ Tắc Thiên đó. Thì Lý Trị thì sau năm 84 thì coi như là đường Lý Trị cũng 83 chết luôn. Đường Cao Tông cho tới đường Lý Trị năm 83 chết, thì năm 84 mới đưa cái thái tử gọi là đường Trung Tông lên. Mà đường Trung Tông lên có mấy tháng là bà Võ Tắc Thiên đã trức phế luôn, bởi vì quá dở, dở ẹt, không tài không đức. Rồi mới đưa đường Duệ Tông lên từ năm 684 cho tới 690, 684 tới 90 là 6 năm. Nhưng mà 6 năm mà là đất nước nó không lên. Cho nên bà Võ Tắc Thiên bỏ phế một lần nữa, là bỏ phế hai người con họ Lý. Thì bắt đầu là bỏ lên ngôi hoàng đế là năm 690, đúng không? Cho tới 705 là đời của Võ Tắc Thiên nhà Chu. Như vậy thì hôm rồi đằng này mới giảng khẳng định là Võ Tắc Thiên 21 năm. Nhưng mà nhiều người cái 14 năm, đúng 14 năm chính thức là đổi từ họ Lý qua họ Võ, là từ đường qua Chu, nhà Châu. Chu Châu cũng thứ, Võ Lý thì ở đường Lý thiền thứ. Như vậy thì từ năm 683 mà đường Cao Tông, mà sau đường Cao Tông chết đó là đường Lý Trị á, thì chết thì bả năm 64 là bả đã nhiếp chính, 684 là bả nhiếp chính cho bả mới trức phế. Chứ chạy dài tới trức phế một ông mấy tháng, là trức phế một ông nữa 6 năm là đường Duệ Tông, đường Trung Tông rồi tới đường Duệ Tông. Như vậy là phải rằng là 6-7 năm đó bả cũng quyền bính tay hết rồi, còn gì nữa, chẳng qua là chưa có đổi ngôi thôi, chưa có đổi đúng không? Vậy là 21 năm, chứ đừng nói là cãi nhau là 14-15 gì hết trơn. Đúng là bị bả có quyền trước thế, là bả là giúp chính đương triều là rồi. Cho tới năm 705 thì bà mới đào tạo gọi là đường Cung Tông á, là bà mới giao lại cái ngôi. Đúng ra là đây là một con người rất là rõ ràng nha. Giao ngôi là tới đường Cung Tông nè, rồi đường Duệ Tông trở lại, đường Quyền Tông, đường Túc Tông, đường Đại Tông, đường Đức Tông, Thuận Tông, Hiến Tông, Kính Tông, Mục Tông, Văn Tông, Võ Tông, là cái thời này của cái loạn Ngũ Hồ rồi kia đó. Thì như vậy là tới đường Võ Tông này á, thì ông vua này ổng không có tin Phật giáo. Ông mới ba lần ổng cho coi như là tiêu diệt Phật giáo. Tiêu diệt Phật giáo thì cái đời này là cái đời của ngài Triệu Châu nè. Đó, bắt đầu mới trở lại cái vấn đề đó. Thế thì cái hệ phái gọi là thiền phái Trúc Lâm Yên Tử của sư ông Thanh Từ á, thì ngài Thông Phương, Hòa Thượng Thông Phương bây giờ, với quý ni sư có dịch lại cái cuốn gọi là Triệu Châu Ngữ Lục. Thì khi bây giờ thì trong đó đó, thì chỉ nói một câu dày nè, nhưng mà ngài là nó là sư sống rất thọ, 120 tuổi, gặp thời vua Võ ngược đãi, cho nên sư mới tránh qua cái chỗ an ổn, ăn trái cây, mặc áo cỏ mà chẳng đổi hình thức tăng. Gặp thời vua Võ không khéo thì cứ không tri ra thì cứ tưởng đâu là vua Võ là Võ Hậu, Võ Tắc Thiên cái gì, vì nó cũng gần gần gần những cái năm gần gần nhau. Nhưng mà không phải, cái thời của Võ này là Đường Võ Tông, mà thật ra là Vũ Tông, nhưng mà nói theo miền Nam, nói theo người Nam thì Võ chứ là Vũ. Văn Tông mà tới Vũ Tông. Thành ra hồi nãy á, chúng tôi có đề nghị á, nếu như cái bài giảng này mà có tới tay của Hòa Thượng thì xin nếu có tái bản lại cuốn sách lần sau á, thì xin mở ngoặc dùm chú thích là Đường Võ Tông, chứ đừng để là tới thời vua Võ. Hiểu không? Vua Võ và đường vua Đường Võ Tông, hai cái nó khác nhau hoàn toàn. Ông hiểu điều đó không? Đó. Cho nên á, như vậy thì sau khi Hoàng đế Võ Tắc Thiên giao lại cái triều đình cho họ Đường, họ Lý là đời Đường, là gọi là hậu Đường một lần. Trải qua 14 đời Đường tới Võ Tông, rồi mới tới là Tiên Tông, Ý Tông, Hy Tông, Chiêu Tông, rồi tới Ai Tông. Là coi như hết là 14 đời Đường nữa, 14 đời đời vua nữa. Nhưng mà thật ra mỗi đời là có mấy năm à. À, cho nên nó kéo dài. Thì cuối cùng á, đời Đường mất một lần nữa, tới đời Hậu Lương. Hậu Lương là tới đời Hậu Lương mất lần nữa, thì mới tới Hậu Đường lần nữa. Thì đời Đường nếu mà nói Hậu Đường, nó phải hai lần Hậu Đường. À, ông hiểu, ông nhớ rõ chỗ đó không? Như vậy là ba lần đời Đường. Mà đời Đường đầu tiên á, là Hán Cao, là Đường Cao Tổ á, là Đường Lý Thế Dân á, là bởi vì Lý Thế Dân là ngài là cháu đời, bốn đời, năm đời gì của vua Nghiêu, cho nên gọi là Cao Tằng Tổ Khảo Kỷ Tôn Tằng Quyền gì đó. Cao Tằng Tổ Khảo Kỷ Tôn Tằng Quyền là như là bảy đời gì đó, là gọi là Thất Tổ đó, là ông vua Nghiêu làm Cao Tằng Tổ Khảo gì, cái kia là bốn năm đời về trước của ông Đường Lý Thế Dân á. Rồi trở lại cái vấn đề á, thì như vậy cho nên có những cái quyển sách đó, khi mình đọc á, mình phải đi tìm rõ ràng, cái không khéo là nó lộn xộn hết trơn, lộn xộn ví dụ một chữ thôi là nó chết người chỗ đó. Trở lại rồi, bây giờ trở lại cái vấn đề xào năm ngày 80 tuổi ngày mới dựng lập cái Tòng Lâm đó, ngày cái chùa tên là bây giờ gọi là Viện Quán Âm. Thì ngày hôm đó đó, thì buổi chiều hôm đó ngài Triệu Châu mới cầm gậy 80 rồi mà, cầm gậy đi xung quanh chùa, thì thấy cái chỗ mà rửa chén bát á, cơm nó theo cái dòng nước á, dòng nước cái chỗ rửa nó chảy, cơm dư nó chảy tùm lum. Ngài mới ngồi xuống, ngài mới nhặt hạt cơm, ngài mới cầm, ngài chích lửa, ngài tiết. Ngài tiết á, tiết hộp cơm á, nó là cơm của bá tánh mà sao mà tăng chúng ở trong chùa ăn mà thừa thải, mà để cho nó dư mà phải như thế này. Ngài tiết. Thế thì ông thổ địa ông nhảy ra, ông thổ thạo nhảy ra, ông đảnh lễ liền. Anh nói về cái quyền nha, nhưng mà bây giờ cũng phải nói luôn để nói ra một cái sự tu hành đắc đạo như vậy. Trời ơi, con đi tìm ngài mấy chục năm trời không gặp, mà hôm nay tự nhiên ứng hiện dùng núi này. Ta ở đây mấy chục năm rồi, nhưng mà bởi vì mấy chục năm ngài ẩn tu cho nên ngài nó không có tỏ hào quang ra, mấy ông này không thấy. Đây nó có cái quyền thọ vậy thôi. Thôi bây giờ trở lại bỏ vấn đề đó đi. Cái vấn đề mà khi hai cái loạn lạc nó nhiều quốc gia, bây giờ ông Đức Yên ông mới binh qua, ông định sang bằng cái phủ trấn của ông Đức là Triệu, ngày Triệu Châu Triệu, cái nước Châu Triệu đó. Thế thì Đức Yên mới tới với cái nước Triệu thì mới nói rằng lại mới phải ban với là cái phong thủy thời ông Thiên Văn Địa tội lắm, nó không được, cái nước này có thánh nhân ở, mà bệ hạ đại dương mà đi tới mà đại dương thua liền, phải dừng lại. Thế thì ông Đức Yên mới dừng lại, nghe lời đại ông mà dừng lại, mới cho người cầu hòa để thương lượng với ông Triệu. Bây giờ tôi đã lỡ tới đây tôi đánh anh rồi, mà anh cũng bị binh tôi rồi, tôi bây giờ thương lượng cầu hòa, nhưng bây giờ anh phải cho thật là nước anh hiện giờ bậc thánh nhân ai mà tại sao đây, thì tôi thấy là coi như là tôi báo là không thể giật anh đánh được thật thiệt với cầu hòa. Hồi xưa xưa thì họ thiệt là họ cũng muốn là biết bậc thánh nhân là ai. Bây giờ đó thì cái quan ở bên nước mới nói rằng thực sự ra thì cũng không có lắm, nhưng nghe đâu cách đây 20 dặm có viện Quan Âm một vị tổ sư 80 tuổi coi như là tỏ đạo sáng đạo, mình ngày nay gọi đạo đó, nhưng mà thật chất vua nước tôi cũng tới đó. Thế thì ông vua mới rủ nhau tới đó, tới đó thì ngài Châu ổng nghe đệ tử vô báo thưa bà tổ thầy bây giờ có hai vua tới ý kiến ngài, chứ không phải một ông ở quốc gia này đã là mặt mà tới hai ông. Ổng nói ạ, thế cứ mời vô. Ngài vẫn bình thản cái phản đó, cái ly quan á vẫn gõ đó đó. Ngài nói cũng kiến là bằng đạo nhưng mà chưa có gì để đến để chào hỏi ông nước bằng đạo ạ. Thôi thì sẵn không thì bằng đạo xin bắt luôn, cũng ngồi vậy thôi. Thế thì hai ông này mới cố gắng là tới hòa thượng tổ sư là bây giờ hỏi đạo, thì ngài nói đạo thì nếu mà đừng có dùng cái tên quý thì ngài nói đạo, chứ mà còn dùng cái tên quý thì ngài không nói đạo. Tên quý nghĩa là tự dỗ ngực ta là đại vương này vương kia tên quý. Ví dụ như hồi xưa nó là vua không có nói vua, ví dụ như tên Đan được nói Đan, nói ông đó ở nhà viết thôi đó, heo đó là ví dụ như ông thầy chùa này có tên chùa chứ có tên đó là không có nói tên quý. Ông có nghĩa là ông thấy ông là vua thì ta mới nói đạo, hiểu không? Đấy không? Thì hai ông nói dạ không, chúng tôi đã bỏ cái tên quý rồi. Thì sư mới nói đạo, nói đạo xong rồi vua mới từ ta về. Ra về thì cái đốc quan mà ô hộp á, quan thì nó cũng có ô hộp á, nó mới về nó bàn tán, nó nói cái hòa thượng này cao ngạo thiệt chứ, ở nước của người ta mà vua nước này tới mà còn cao ngạo, huống gì còn nước lân bang nữa. Hai ông vua tới mà ngồi được cái phản, thậm chí hai ông vua cầu đạo ông mới nói, rồi cầu đạo xong rồi hai ông vua từ tạ ra về, không bước chân đất để ông đưa. Nói vậy tới tao một ông quan phương nó đó, quan này gọi là quan đàn chi địa đó, mà quan nhưng mà quan đàn đó, nó tới ngày sau tới gõ cửa chùa nói là mấy ông vào báo là có quan địa phương tới tổ lật đạt cái nó vô báo lật cũng xỏ dép không phải kịp, ông ra tới cổng ông vợ đón đại quan. Ông nói tại ông tại sao ngày hôm qua hai vua tới mà ngồi trên phản ông bước trên xuống đất mà là quan mà ông ra ông đó là sao? Như vậy đó, ông hòa thượng nói vậy. Nếu một ngày nào mà đại quan mà lọt vua đó, thì bằng đạo cũng ngồi trên cái phản đón đại quan chứ không hề bước chân xuống đất. Cái câu ông này xanh mặt coi như quỳ xuống lại mới lại rồi ra về luôn chứ không dám bước như qua khỏi cổng chùa. Ông này đứng ở trong cổng, ông kia ngoài cổng. Ông thấy hiểu không? Để rồi từ tới trưa thì mấy ông thì á mới khó chịu, thưa bạch hòa thượng tổ làm sao con mắc hoài. Tổ cái gì mà ông mắc hoài, tại sao vua tới mà hai vua chứ không phải một vua nữa, mà tại sao tổ ngồi trên cái phản mà không bước chân xuống, không thèm đạo, chờ chừng nào người ta thỉnh thì nói xong rồi ông vua phải tự tạ ra về mà không hề tiễn, mà sao ông quan này tới ngày đích thân người tới cổng đó. Ồ chuyện gì à con, vua tới ta ngồi trên phản ta đón, quan tới á ta ra tới cổng đó, mơ mốt mấy thằng lính quèn nó tới á, thầy trò mình phải đi ra ngoài cổng nó cung nghinh nó đó con ạ. Câu đó tuyệt vời không? Thắm cái ông già cái mà 80 năm gần càng già càng cay á, ông hiểu. Cái thứ nhất giết mình vậy. Thế là đáng sợ đại nó gần cận mình, gần cận mình đấy. Ông vua Salak Sala, cái thằng quan địa phương này đã nó control điều kiện mình, nó trách nhiệm mình là một. Cái thứ gì nữa, cái lý mà ngài làm như vậy đó là ngài bảo với thì gì nữa là ông mới bảo là okay, tôi trân trọng hơn cả ông vua này. Tất cả muốn tôn vinh cái tính cách của ông quan ấy lên. Không, cái đó là cái kiểu trần về. Bởi vì cái thời đó con người nó trọng nhau về cái đạo đức nó nhiều hơn cái văn danh văn như bây giờ. Mà ngài muốn nhắc nhở cho đệ tử và đời sau qua chỗ đó là thông thường á, những con người mà đạt tới đỉnh cao của danh vọng rồi đó là những con người đã biết khiêm hạ, những con người đã biết lắng nghe. Còn những cái thứ mà tanh tanh gọi là chó nhảy bàn độc á là nó cao ngạo lắm. Mà nó là cái gì mà tới đây mình đón nó vậy cho nên nó đâu dám bước khỏi cổng chùa, không phải không? Nhưng mà khi mà hỏi cho tại sao mà vua tới mà ông phản, ông không bước chân đất mà ta tới, ông tới điếu nơi giờ mai mốt rồi mấy anh lính quèn tới đạp bằng đạo phải ra khỏi cổng đó, có nghĩa là coi thường đó, coi thường. Chứ thời đó đã ông tới đây, ông ở vùng đất này mà hai nước nó đánh nhau, mà ngài không là quốc sư nhưng còn hơn là quốc sư nữa, mà sợ gì hai nước không đánh nhau là do ngài Triệu Châu, thì ông còn sợ ai nữa mà ông địa phương có ra gì nữa mà nói. Ông đâu, nhưng mà ngài không có cao ngạo đó, nhưng mà ngài muốn dạy cho cái tên quan kia nó bài học. Ông thường thường mấy cái thằng lính quèn á thì nó hay dỗ ngực xưng tên là ta đây là quen với công an, ta đây là quen với thống đốc, ta đây là quen quen người này quen người kia quen người nọ, thấy không? Đó là cái bản ngã. Thí dụ giờ ông á tối ngày ông dỗ ngực à, nhiều khi ông không dỗ ngực xưng tên ông, nhưng mà nó luật sư đó là bạn của con đó, thằng bác sĩ đó là bạn đó, thì ông là thằng đó mà luật sư đó là bạn, bác sĩ đó là bạn, thì ông, tôi biết ông là loại người gì rồi, loại người phải tầm cỡ đó mới chơi với cỡ đó. Cái đây là một cái khéo để mà khoe cái bản ngã mình, là khoe một cách gọi là vi tế, thấy không? Còn mấy cái người khác nó khoe cái kiểu khác, nó có giàu như nó đeo vàng hết, nó có lon như nó đeo hết, nó có chức vụ như nó tỏ bài thì lại là còn là thôi. Rồi nó đây khoe tế nhiều lắm. Trời ơi, mấy đứa con nó làm ở trong dinh thự đó, nó giờ thì như vậy là khoe một cách vi tế, hiểu không? Thật cái chỗ đó mà từ thời của ngài Triệu Châu cho tới thời ngày nay nè, mà chúng quên cái điểm này nè, ngài cảnh báo trước mà quên cái điểm này. Ngày nay coi như là ngay ở Hoa Kỳ này cũng vậy nè. Ngay ở Hoa Kỳ này á, ở Cali đó, rồi bây giờ thêm cái gánh, tôi thấy gánh Atlanta đó phái chức lắm. Coi như mấy cảnh sát địa phương, mấy ông nghị viên, thứ trưởng gì đó, thị trưởng đồ tới đó, cấp cho cái bằng mà thật sự nó tới đây, nó cấp bằng cho mình để nó lấy điểm để cho tín đồ bỏ phiếu cho nó. Chứ đâu có phải như Việt Nam mà nó tới, thì mình làm sai thì nó không có cứu mình được, đúng không? Nhưng mà bên Cali, thí dụ có các chùa khoái lắm, tới cái ngày lễ Vu Lan hay lễ này kia nọ, nọ mấy thị viên, mấy thị trưởng, mấy nó có quyền nó lên nó phát biểu rồi, nó cho mình cái bằng, rồi treo dài đó, thật sự là quên đi ngày Triệu Châu rồi nè. Ông hiểu ý tôi đó không? Cho nên thật ra đó, có thể thầy tu mình có nhiều khi quên cái mình là người tu, cho nên mình mới hòa mình với cái danh vọng của thế gian, nó mất giá trị cái phật cái cách để tu mình. Thành ra đó mấy ý ngài muốn nói, nó thường thường con người ở xã hội đó mà có cái chút tanh tanh hay kêu cách cầu kỳ nhất quan mấy lính đèn đó, vì cầu kỳ ông mới làm cái kiểu cầu kỳ. Giờ mình nghe mày từ gió ngực mày là quan tới thì tao phải ra tới cổng tao đón, rồi mơ mốt là hòm quèn của mày tới tao ra ngoài cổng tao đó còn hơn đón mày nữa, thấy chưa? Đây là một cái lời dạy của một ông tổ mà bị Châu rất thẳng. Hồi đó là đối với đệ tử là coi như dạy những cái gọi là bốc tay không đó, nhưng là một cái cách dạy của thiền sư. Cho nên mà người đệ tử Phật biểu lộ cái cao ngạo, biểu hiện cái tự hào đó là đồ mạ, đồ ấm, nên đầu giỏi không chứng minh tâm lành á, nảy nở thì ta vừa khiêm tốn, vừa độ lượng mà vừa dễ thương. Cái lời của tổ dạy rất rõ ràng. Đời nay người gia thì hai mắt chứng bệnh là muốn người kia của mình cái hạt mình. Thế giờ tôi là thượng tạ, ai tới kêu thầy cái tôi cũng vui vàng à, kêu tôi thượng tạ cái riêng trong lòng mình thấy nó có gì đó không? À, rồi hay là mình trụ trì một ngôi mà tới mình ông thầy không buồn à, phải thầy trụ trì thì mới chữ, nhưng mà thật sự có mẹ gì đâu. Xin thầy dạy con là cái gì đức, cái gì là thật thực, cái gì là Phật. Nó không cái thật nó có khác lời Phật nó không có đó, lời Phật chỉ có đặt như hôm bữa tôi giải thích đó, là khi mà Đức Thế Tôn lợi dạy đạo cho ông vua Kiệt Tham, ông vua kính ở đây là một vị đại đức, là một vị đức lớn, ông cung kính ông gọi là tôn lên vậy đó, đây là một vị đại đức mà trẫm từ bấy lâu nay trần đời này trẫm chưa từng gặp ai như thế này, cho nên giống như ông vua ông tôn tôn kính lên đó, là kỳ đó mình nói nó không rõ ràng, cho nên ta nghĩ là ô Phật mà còn cần cái danh từ là đó là ông vua ông tôn kính, đây là một bậc đức thì từ đó không có gọi là cầu đàm nữa mà gọi là đại đức cầu đàm, chứ đó cứ gọi đạo sĩ cầu đàm hay là môn cầu đàm, đại đức cầu đàm sao này, đại đức Thích Ca Thích Ca hoàn toàn không có danh từ hòa thượng, cho tới khi qua Tàu thì bắt nó có cái danh từ đó rồi, thực mà đệ tử ai thời bây giờ mà tu cũng là đức, mà khi mà tu mà già dặn lâu năm già thì ta gọi là trưởng lão, lão là bậc lớn, bậc bậc trụ trong đó thôi, cho khi mà ở bên Tàu thì mới phân biệt thôi, chữ thượng tọa thì cái chữ thượng tọa mới dịch là thân sư, là cái việc tu hành nó lâu cái đại đức nè. À, ý phân tích đại đức là người tiền là đã vào cái đại đức rồi, đã lớn rồi. Bất mà mình dịch ra thì ông thượng này á là ông gọi là thân sư, là ông thượng này đủ khả năng ông dạy lại cho đàn em thì mới là thân giáo sư. Nè. Rồi khi mà ông thầy vừa là thầy giáo á, là thầy giáo được rồi, tới khi mà già dặn hơn nữa thì mới què hòa thượng, hòa thượng đó là lực sanh, lực đạo lực đó, là ông có thể phán xuống cái lời của ông là gọi là kim ngôn ngọc ngữ, lời là vàng là ngọc là kim ngôn ngọc ngữ đó là mới gọi là lực sanh. Ông này tu lâu năm được coi như là giống như một thánh nhân trên trần thế, một bậc thầy của trời người, một bậc coi như không có phước thê thần tử phượt con cháu lăng nhăng lặng nhặng, không có mà rượu chè be bét, không có gái dân dân này kia nọ, đó là hoài thượng là phải từ bỏ hết những cái đó mà nói ra gọi là kim ngôn ngọc ngữ thì mới gọi là lực sanh. Thì sau này bắt đầu mới chia ra như vậy, thì mấy ông thầy mới vô tu thì gọi là tỳ, rồi sa di, rồi tỳ kheo, rồi đại đức, rồi thượng tạ, rồi hòa thượng. Như vậy thầy cái đạo lộn không được, chính phải nói là hòa tư hòa rồi đại đức chứ không. Đại đức là tại khi mà đã thọ cụ túc giới tỳ kheo là nhập vào cái hàng chúng trung tôn, nhập vào cái mặt hiền thánh là đại đức. Không nói đạo được cái đó không á, có chuyện Phật lại có đại đức nữa. Thành ra cái danh từ đại đức là bao hàm chung. Rồi bây giờ tại đây ông hỏi hồi cái nó, tôi quên cái nó thành ra ông chặn cái người ta trên mạng nói ông người chọn xỏ lá đó, thành ra hoài sau này mới chia ra từ bậc tỳ kheo lên là ít nhất mấy năm làm thầy, mà làm được mấy năm mà thượng nhân rồi người ta cung kính, cái sau này cái gom lại tỳ đại đức luôn, không còn phân biệt mấy năm nữa. Thì từ khi tỳ kheo tới 20 năm về sau, bây giờ là ở Việt Nam giờ 25, bên Mỹ thì giờ 18 tới 20 thôi là thượng tạ, mà phải đời phải từ 40 trở lên, rồi từ kheo cho tới 40 năm sau là phải 60, thì kheo bắt buộc phải 20 mới được thọ tỳ kheo. Anh trò 1 tuổi vô tu nhưng mà cũng từ 20 mới được thọ tỳ kheo, bắt buộc vậy. Thì cho tới 60 thì huệ thượng. Đó, huệ thượng nói. Đó, thì nó rõ ràng chữ chữ thượng hạ là thân giống như hòa thượng sanh, chứ không có vậy á. Nhưng đó là nói về cái hàm, chứ còn thật ra tới lễ chung cái lễ đó là cả đều là đại hết đó. Ví dụ như cái ngày hạ thì bạch đại đức nhất tâm niệm, con kheo gì chứ không có bạch hòa thượng tâm niệm. Khi mà tắc bạch ông thầy lớn đó, để mà chứng minh được mình ăn cái hạ đó, bạch đại đức tâm niệm con tỳ kheo gì đó xin được để đến đây để an cư. Rồi sau an cư thì bạch đại đức một lòng thương xót gì đó, tỳ kheo hôm nay đại chứ con tự tứ, con cũng xin tự tứ vậy đại đức, chứ không có hòa thượng tọa trong đó. Thì khi chỗ đó để gì nói cái sự gọi là thanh tịnh hòa đồng và hợp chúng mới gọi là tăng, ông hiểu không? Còn thí dụ như còn hòa thượng, còn tọa, còn cái nọ, như nó còn một cái sự mà cao ngạo, nó còn sự phân, nó còn sự. Bây giờ thì mấy ông thượng bây giờ thì hãy già hơn 70 cái trưởng lão thượng, trưởng hòa thượng chứ có trưởng lão là buồn nha. Không đại lão hoặc của đại lão. Thật ra nếu cái này nó bỏ ra lao thượng hay đại lao thượng cũng được. Nói là nó rõ chứ tôi không có ý gì méo mó hết. Nói thì nói thà không biết, nói thì cũng có tiếu tiếu vậy cho người ta hiểu thêm. Chứ nó là sư phạm chứ không phải mình lấy mấy danh từ này ra mình đùa. Tuy nhiên không thì biết ông đó là thượng tượng thượng thì biết à, ngày đi tu sắp chục năm trường đó thì ủa phải bốn bốn chục năm trường thì kheo mình cũng biết vậy tốt, để mình biết vậy đây là một bậc ảo, một bậc thầy lớn không có tội lỗi chi. Nhưng mà nếu đem cái danh những cái danh đó mà đè đầu cái cổ áp chế mấy ông thầy nhỏ thì nó không xứng đáng. Còn nếu mà cái danh xưng nó để cho cái nhỏ nó tôn lên, cái danh xưng nó xứng đáng. Giống như cái người càng khiêm hạ bao nhiêu thì ta đưa mình lên bao nhiêu, còn cái người mà càng leo lên cao thì té là vậy đó. Cho nên đạo nó hay lắm, mà tại ấy, tại vụ ngày sau thì cái đó nó lên rõ ràng, nó thực tế là cái đời đó như vậy. Nhưng mà ngày sau này thì sau cái đời của tổ thì tới mấy đời là nó ngay từ mấy đời. Ngày lục tổ 713 là ngài đã viên tịch rồi, còn ngài Triệu Châu này coi như kéo dài cũng cũng sao ăn, như là ngài Triệu Châu là như là đệ tử ngài Nam Tuyền, Tuyền là thầy thuộc đệ tử cháu của lục tổ Huệ Năng, là Nam Tuyền đệ tử của Mã Tổ Đạo Nhất, cháu của Bằng Cháu Cố nữa. Thì nói thì cái hạng người xưa đó, ngài Triệu Châu ngài định một câu á là tôi giữ theo cách của người xưa 80 tuổi ta dựng Tùng Lâm tự viện và 120 tuổi mới viên tịch nghe. Trên đời này á không có gì như ý được á. Có bảo đàn này cố gắng gọi là giảng mấy này để đời đó, nhưng mà lâu lâu nó bị sự cố, thấy không? Giảng ngon là mình vẫn thấy cái đèn cái, nhưng mà nãy có Phật tử nào bảo là thầy phải mua thêm con nữa thôi nữa để coi như có chứ, có cái phát cái chứ, mà nghĩ là nó vậy đâu mà đem ra công. Có những cái thôi kệ này, nó gì được trọn đâu, mình cũng chấp vậy đi. Nên mẹ tới giờ mình cứ mình cưa hỏi quá giờ văn minh tắt giờ mới